Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 75, thịnh đại hôn lễ và sơ bộ về nữ bộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống êm đềm lại lặng lẽ trôi đi. Buổi sáng hắn ngồi bồi dưỡng tình cảm mấy bé loli. Đêm đến thì cần cù vất vả với chúng nữ. Và cuối cùng, ngày trọng đại cũng đến. Phu quân, dậy mau. Ngươi còn ngủ đến bao giờ? Ngươi không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Hôm nay là đại hôn lễ của chúng ta mà. Làm sao ta quên được? Nhưng ta chuẩn bị cũng chỉ mất vài phút thôi. Còn các ngươi phải dùng đơn vị tiếng để chuẩn bị. Nên cho ta ngủ thêm chút xíu đi. Hắn nói xong thì hóa thành dạng hồ ly rồi nằm gọn trên tay Thiên Tuyết. Lười biếng phụ thân, ngươi biến chất quá rồi đó. Nàng ôm lấy hắn rồi đặt trên đùi mình để hắn thoải mái hơn đôi chút. Kiana, ngươi chọn bộ đồ này sao? Mây hiếu kỳ hỏi. Ừ, bộ đồ này là lần đầu tiên ta gặp hắn trên thế giới này. Dù sao thì ta cũng không phù hợp trong việc mặc váy dài màu trắng. Không được, Kiana, ngươi hôm nay bắt buộc phải mặc bộ váy cưới kia. Vì cả cuộc đời ngươi chắc chắn chỉ được mặc nó duy nhất một lần trong cuộc đời. Bởi vậy nó mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ngươi phải mặc nó cho ta. Vâng, mẫu thân, ta hiểu rồi. Kiana gật cái đầu nhỏ của mình. Kaguya tỷ thật xinh đẹp. Mộng Điệp hâm mộ nhìn bộ váy màu tím đỏ lộng lẫy của Hắc Phượng Hoàng Kaguya khen ngợi. Ngươi cũng rất xinh đẹp. Mộng Điệp, Mộng Giao, nào có bằng tỷ tỷ. Mộng Giao, Mộng Điệp quả thật giống như nhị tinh linh không thuộc về thế gian này. Đặc biệt là vẻ đẹp y hệt nhau như đúc khiến người ta khó có thể nhận ra ai là chị. Ai là em, các ngươi đừng có ngồi tâng bốc nhau nữa. Khẩn trương chuẩn bị nhanh cho ta. Saeko không nhịn được phàn nàn. Lão sư, ngươi trang điểm nhanh quá vậy. Có mà các ngươi cứ mất thời gian để tâng bốc nhau thì có. Ta ra trước đây. Saeko liền đi ra ngoài trước để lại ánh mắt nghi hoặc của cả ba người. Madara, tại sao ngươi mặc giống ta quá vậy? Có mà ngươi mặc giống ta thì có. Hashirama, không phục thì chiến. Chắc ta sợ ngươi. Hashirama nắm đấm nhỏ của mình quơ tay. Ai ra, đau, Mito. Ngươi đánh đau quá vậy. Cả Madara và Hashirama đều bị ai đó cốc đầu một phát đau điếng. Hai ngươi đàng hoàng cho ta một xíu. Suốt ngày đánh nhau không biết mệt hả? Cẩn thận lão công lại thu thập các ngươi. Đừng nha, tỷ tỷ, ta không muốn bị trừng phạt đâu. Hashirama và Madara khi nghĩ đến gia pháp kia liền không tự chủ dùng mình một cái. 2 phút cao trào một lần, làm trong gần nửa tiếng, thử hỏi ai chịu được. Sirin, ngươi chơi xấu, không cho phép dùng sức mạnh của ngươi như thế. Nhưng đó là sức mạnh của ta mà. Trò chơi này quá đơn giản. Sirin ngạo kiều giả bộ khinh thường. Đó là do ngươi ăn gian thì có. Tobirama buồn bực. Tobirama, Izuna, Sirin. Các ngươi có tham dự cùng chúng ta không? Tiếng Kiana vang vọng vào tai cả ba cô gái đang nô đùa. Có ạ? Cả ba đồng thanh đáp xong nhìn nhau cười rồi cả ba cùng biến mất giữa sân chơi. Ngày hôm nay là ngày mà ai trong chúng nữ cùng vô cùng mong đợi. Từ những người đi rất lâu cùng hắn như Tử Ngưng, Voker, Kaguya Lục Đạo, Kaguya Hắc Phượng Hoàng, Saeko, Mộng Điệp, Mộng Giao, Hamura, Hagomoro, Indra, Asura hay cả những cô nàng như Lang Vương Bạch Ngọc Linh, Senju Hashirama, Uchiha Madara, Uzumaki Mito, Uchiha Izuna, Senju Lily, cô gái này không có trong phim. Chuyện, Senju Tobirama, Herser of the Void Kiana, Sirin, Raiden May, Kalan Kaslana, Yae Sakura, giàn hậu cung tuy còn thiếu mất vài người nhưng vẫn không kém phần hùng hậu làm bất kỳ người đàn ông nào cũng phải hâm mộ. Nếu thận họ đủ trâu như thiên hồ, không thì cũng chỉ là mơ thôi. Giờ lành đã đến, kính mời nhà trai, gái tập trung tại lễ đường để chúng ta cử hành hôn lễ. Tiếng người chủ trì vang lên làm tất cả mọi người dừng việc nói chuyện hay làm việc riêng lại để cử hành hôn lễ có 102 này do đích thân Thủy Tổ tổ chức. Nói đùa, thằng nào dám ngò ngâu quấy phá là bay màu khỏi thế gian này luôn. Ở đây bỏ qua khá nhiều những nghi lễ cần thiết của lễ cưới vì chúng nữ quá nhiều nên hắn cũng tốn ít ma lực để làm tâm lý những người nhà các. Nàng thấy bình thường cũng như từ bỏ thái độ trong nam khinh nữ. Xin mời nhà trai lên phát biểu đề. Xin mời đại diện nhà gái có đôi lời nhắn nhủ. Chủ rể có thể trao nhẫn cưới cho các cô dâu và trao nhau những nụ hôn ấm áp nhất. Dưới ánh nhìn của mọi người, cơ thể hắn dường như phân làm nhiều người vừa trao nhẫn cưới vừa hôn các nàng nhưng thực ra chỉ có mình hắn làm hết thôi. Không có phân thân. Không có phân thân, không có phân thân nào hết. Chuyện quan trọng nói 3 lần không anh em quên. Tiếp đó, tất nhiên là màn nhất long giao chiến thập nhị phượng không thể thiếu. Hại chúng nữ mấy ngày sau không dậy được phải nhờ nữ hầu gái làm hết công việc. Nhà hắn giờ có tổng cộng 200 hầu gái giúp đỡ những công việc trong nhà và luyện tập nắm giữ sức mạnh các nàng có. Tùy tiện một cái cũng có thể treo lên đánh mấy Hashirama và Madara cộng lại. Vì các nàng đều do chính hắn đích thân dùng năng lượng Honkai và âm dương Chaka tạo ra. Từng người một đều mang ý nghĩ phục vụ hắn và chúng nữ vô điều kiện. Cách chương.